Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 497, chương 503, bàn đào yến mở. Đát kỷ sau khi rời đi, lại qua 20 ngày hai bên. Rốt cục, qua một ngày nữa, bàn đào yến sắp chạy. Sớm chỗ, thất tiên nữ liền đi tới bàn đào viên. Ý hái đào bị yến. Chỉ là, vào vườn môn, bảy tên tiên nữ lại trơ mắt nhìn lấy trụi lủi chỗ. Một mảnh xanh biếc, phấn sắc đan sen bàn đào thụ. Mắt choáng váng, cái này 3.600 gốc bàn đào thụ phía trên trái cây. Thế mà không còn một mống. Tôn Ngộ Không, Hồng Nhi giận dữ, có thể làm được điểm này. Ngoại trừ bàn đào viên người phụ trách Tôn Ngộ Không biển thủ. Lại có gì người có thể làm được? À, tiên tử nhóm tới. Tôn Ngộ Không không có chút nào tránh né ý tứ. Thay đổi một thân thường phục. Nhẹ nhàng nhảy một cái liền đi tới Hồng Nhi trước mặt. Hồng Nhi mắt thấy Tôn Ngộ Không còn tại cười đùa tí tửng. Trực tiếp khí khóc, mang theo tiếng khóc chỉ bàn đào thụ. Ngươi, ngươi, Tôn Ngộ Không, ngươi khi dễ người. Ngạch, tiên tử ngươi đừng khóc a, ta Tôn Ngộ Không chỗ nào khi dễ ngươi. Tôn Ngộ Không bị khóc đến dậm chân. Nếu là hưng sư vấn tội, hoặc là người tới là cái nam nhân. Hắn là thật tâm không sợ. Dù sao được đát kỷ tình báo, đều muốn phản phía dưới thiên đình. Cùng lắm thì đánh đi ra chính là. Thế nhưng là mỹ nhân này rơi lệ. Cho dù không phải tử hà, hắn cũng rất tâm hỏng a. Quân không thấy ở nhân gian thánh địa Tác Hạ học cung. Châu bò nhất xưa nay không là Gia Cát Lượng. Chu Du một nhóm kia đệ tử hạch tâm, cũng không phải phu tử. Mặc từ các loại giáo dụ. Chánh Thức Châu, là Đại Tiểu Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, Hoa Mộc Lan chờ một nhóm kia nữ tính. Trang bị, vĩnh viễn là tốt nhất. Tiền, vĩnh viễn là nhiều nhất. Nũng nịu giả ngây thơ chảy nước mắt. Một bộ này đại chiêu xuống tới. Đừng nói vốn là người yêu các nam nhân. Cũng là làm trưởng bối phu tử. Mặc tử bọn người, đó cũng là không chống đỡ được. Đều chỉ đến ngoan ngoãn mở ra bảo khố. Mặc cho những thứ này tiểu tổ tông nhóm chọn lựa. Đồng dạng, thiên đình bên trong, ngoại trừ Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng tứ ngự mấy vị trí tôn. Cũng chính là cái này bảy tên tiểu tiên nữ. Được sủng ái nhất, chỗ dựa lớn, tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, xinh đẹp lại manh hình dáng. Làm người còn hiểu sự tình. Người nào lại nhẫn tâm lấn phụ các nàng. Cũng không phải đem các nàng tỉ muội bảy người sủng đến bầu trời sao. Ngươi, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, nhất định sẽ thật tốt bảo hộ quả đào. Quả đào cũng bị mất, bàn đào yến cũng không mở được, mẫu hậu sau khi biết nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Ô ô, đại bại hoại, Hồng Nhi khua tay mềm nhũn nắm tay nhỏ, một bên khóc, một bên đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không là đầy đầu mồ hôi, cản cũng không dám cản. Đó là tránh cũng không dám tránh. Chỉ là hung hăng an ủi. Có thể đại tỷ đều khóc. Vốn là sợ hãi còn lại 6 vị tiên nữ. Lại có thể không khóc. Trong nháy mắt, 7 tên tiên tử tiếng khóc giống như quần ma loạn vũ. Thẳng bận bịu Tôn Ngộ Không phân thân pháp thuật. Khổ không thể tả. Ai nha, tổ tông nhóm, đừng khóc. Khuyên mặt đầy mồ hôi Tôn Ngộ Không. Rốt cục nhịn không được. Giống to một tiếng. Cuối cùng là kinh hãi 7 nữ, cũng là thời gian này có chút ngắn ngủi. Mắt thấy kẻ cầm đầu còn dám giống chính mình. Cái kia vốn là rơi lệ ướt át đôi mắt đẹp, trong chớp mắt thì tràn đầy nước mắt, lại muốn bắt đầu một vòng mới tra tấn. Tổ tông nhóm, các ngươi khóc trước đó, trước nghe ta nói có chịu không? Ngươi, thấm thoát, ngươi nói, thấm thoát, Hồng Nhi nức nở. Đứt quãng cho Tôn Ngộ Không một cái cơ hội. Còn lại 6 tên tiên tử cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Một bộ ngươi không nói ra lý do tốt đến, ta lập tức khóc cho ngươi xem. Lão Tôn, lão Tôn, lão Tôn lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Tôn Ngộ Không xoắn suýt nửa ngày, rốt cục cân nhắc đến thất tiên nữ đặc thù thân phận, cùng đế cung cùng Ngọc Đế hữu hảo quan hệ. quyết định đem sự thật toàn bộ đỡ ra. Bao quát, Đát Kỷ tự mình đến bàn đào viên, cùng quả đào thuộc về, toàn bộ nói cho các nàng. Thất tiên nữ càng nghe càng là ngạc nhiên. Nguyên lai, cái con khỉ này sau lưng còn có Tử Vi đế cung lớn như vậy chỗ dựa. Nguyên lai, cái con khỉ này không chỉ có bàn đào, còn có hơn ngàn kim đan chờ lấy nó hưởng dụng. Trong mắt nước mắt, bất chi bất giác đang lắng nghe bên trong dần dần thu hồi. Dần dần biến đến hâm mộ. Ô ô, chúng ta thất tiên nữ, đường đường ngọc đế nữ nhi, đều chưa từng có đãi ngộ tốt như vậy đây. Hồng Nhi vừa nghĩ tới bàn đào, nhất là 9.000 năm bàn đào vị đạo, ngụm nước, thì bất chi bất giác chảy ra. Cái kia, chúng ta có phần sao? Rốt cục nghe được tiếng khóc bên ngoài những lời khác ngữ. Tôn Ngộ Không liên tục không ngừng nói. Có, ta lão tôn đều cho tiên tử nhóm giữ lấy đây. Nói, Tôn Ngộ Không từ trong ngực móc ra 7 cái túi chữ vật. Đưa tới Hồng Nhi trong tay. Hồng Nhi nức nở mở ra nhìn một chút. Ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. 3 cái 9.000 năm. 9 cái 6.000 năm. 15 viên 3.000 năm. Hơn nữa nhìn cái kia trái cây. Đều là thịt quả sung mãn. Không một cái lỗ sâu đục. Hồng Nhi đỏ mặt. Vội vàng đem 7 cái túi chữ vật trả nợ cho Tôn Ngộ Không. Cái này nhiều lắm. Chúng ta không thể tiếp nhận. Nhiều cái gì nhiều. Chỉ muốn các ngươi không khóc là được. Tôn Ngộ Không giờ khóc giờ cười. Ngọc này đế. Vương mẫu quản đến cùng có bao nhiêu nghiêm. Mấy cái quả đào cũng không cho ăn. Ta có thể tới bàn đào viên. Nhờ có tiên tử dẫn đường. Cái gọi là người gặp có phần. Dù sao đều là Phật môn xuất tiền túi. Vui một mình không bằng vui chung. Cầm lấy đi. Nhiều lắm ta cũng không hấp thu được. Hồng Nhi mấy lần chối từ đều bị Tôn Ngộ Không cho ném trở lại. Gặp hắn kiên trì. Sau cùng cũng liền đỏ mặt thu. Cái kia. Vậy ta thì thay bọn muội muội nhận. Hồng Nhi sắc mặt ửng đỏ. Thanh âm như muỗi kêu đồng dạng nhỏ bé. Tôn Ngộ Không muốn là một chút không chú ý. Đều nghe không được. Cũng là nhìn cái kia Hồng Nhi thần sắc. Đã từng có kinh nghiệm yêu đương Tôn Ngộ Không nội tâm hơi hồi hộp một chút. Nàng, sẽ không phải bởi vì chính mình đưa tặng. Đối với mình động tâm a. Không được, đến vội vàng đem cô gái nhỏ này xuân tâm bỏ đi. Ta lão tôn thế nhưng là có gia thất người. Cái này nếu như bị Tử Hà biết, chính mình sợ không phải muốn bị nàng và tỷ tỷ nàng Thanh Hà. Liên thủ dùng kiếm đem chính mình chém thành thịt băm. Vẫn là tôn nghiêm, muốn hại cái chủng loại kia. Theo trên thân rút ra lông khỉ thổi. Thất tiên nữ bị định trụ. Hồng Nhi nháy mắt mấy cái. Kỳ quái nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi làm gì muốn đem chúng ta định trụ nha? Chẳng lẽ, ngươi muốn làm chút gì? Khụ khụ, Tôn Ngộ Không mắt thấy Hồng Nhi khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ. Tranh thủ thời gian giải thích. Sợ nàng hiểu lầm. Cái kia, dù sao các ngươi đã tới một chuyến. Nếu là không bị pháp thuật định trụ, sợ rằng sẽ bị người khác hiểu lầm cùng ta lão tôn thông đồng làm bậy. Lão tôn cũng nên đại náo bàn đào yến, trộm lấy kim đan, tiên tử nhóm, hẹn gặp lại cái nào. Nói xong, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân dựng lên, thẳng hướng bàn đào yến vị trí bay đi, tiếp xuống gây nên nha. Không cần nhiều lời, thì như thần thoại ghi chép. Tôn Ngộ Không trước nhập bàn đào yến trong bữa tiệc, định trụ tất cả lực sĩ, nô bộc, đem tiên quả, tiệc mừng thọ, rượu ngon quét sạch sành xanh. Sau đó một vừa uống rượu, một bên giả say xâm nhập đâu xuất cung, lại chút xuống trên vách tường trang lấy mấy ngàn viên kim đan. Đem còn lại cũng một mẻ hốt gọn, sau cùng xông ra thiên đình, hoàn toàn biến mất, đợi đến đế tân đạt được thông báo thời điểm. Bàn đào viên, đâu xuất cung, bàn đào yến phía trên đó là một cái linh vật, một chén rượu ngon cũng không thấy, chỉ để lại trống rỗng một mảnh, càn quét gọi là một sạch sẽ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.